Lão giả lông mày trắng tùy theo động, râu tóc như long xà. Giờ phút này đúng là thật được trao cho sinh mệnh. Gào thét, đón gió căng phồng lên. Qua trong giây lát thân thể như trường giang, to lớn bóng ma bao phủ mà đến. Kia là vô số long xà dữ tợn miệng máu. Tiểu Bạch phát ra trầm thấp mà khàn khàn tiếng nói, vô ý thức hóa ra bản thể, nhìn chằm chằm vô số long xà, như lâm đại địch, cho dù mục tiêu của bọn nó căn bản cũng không phải là nó. Cuối cùng, tên kia nam tử cầm kiếm nhanh chân bước ra, một kiếm chém xuống, đầy trời kiếm quang chút xuống như ngân hà, sắc bén đến cực điểm, kiếm ý tung hoành khuấy động, ẩn chứa đáng sợ thần diệu đại kiếm đạo. Mang theo khỏa cuồng bạo lôi đình cùng nóng bỏng xích viêm, Lăng Nhược Nhược ánh mắt bỗng nhiên trở nên đạm mạc, một mảnh đen nhánh cùng u lãnh, cả người khí chất khác hẳn biến đổi, giống như là tùy thời chuẩn bị động thủ. Lăng Vũ phóng ra một bước, hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời, 10 ngón tay xòe ra, lòng bàn tay hiện ra 2 viên huyền ảo ký hiệu. Sau một khắc, 2 viên ký hiệu bay ra, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một đao một kiếm. Lăng Vũ tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, thân thể xoay tròn 360 độ, đao kiếm biến mất. Chúng ta trở về. Lăng Vũ vững vàng rơi xuống đất, phía sau là ngưng kết 3 người cùng bọn hắn thủ đoạn công kích, giống như bảo tồn tại trong suốt đóng băng bên trong tiêu bản. An Đề Nổ Tuyết Nhi bỗng nhiên phát giác áp lực tán đi, nhẹ nhõm không thôi, nháy nháy mắt. Một mặt mê mang, xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch khôi phục hình người, thở dài ra một hơi, kia khiến người lông tơ tạc lập cảm giác nguy cơ tan thành mây khói. Ba ba, Lăng Nhược Nhược trong mắt đạm mạc biến mất, đen lúng liếng mắt to sáng tỏ ngây thơ, cũng khôi phục bình thường. Lăng Vũ mang theo 3 người rời đi, còn lại những cái kia bị đông cứng ở trong không gian 3 người. Chỗ sâu trong con ngươi cất giấu sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng. Chỉ có chính bọn hắn biết mình tiếp nhận như thế nào công kích. Xé rách liệt phế tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên. Trong hư không, 3 người nhục thể phân liệt thành vô số đoạn, giống như là từng khối siêu mỏng thịt. Mỗi một phiến vết cắt đều bóng loáng như gương, rất có đánh vào thị giác lực. Các ngươi là ai? Thả ta ra phụ mẫu. Tô Uyển Uyển hốc mắt phiếm hồng, lễ quang phun trào, bốn phía khói đen mờ mịt, che đậy tầm mắt. Trước mấy phút, nàng đang ở nhà Trung Hòa phụ mẫu tán phiếm nói đùa, đột nhiên, gian phòng liền biến thành dạng này, mà Dư Thành cùng Vu Tuệ bị một cái quỷ ảnh nam nhân khống chế lại. Hắc khí như dây thừng, trói buộc tại trên thân 2 người. Bọn hắn cùng địch nhân tiến hành một phen giao phong, nhưng mà rất nhanh lạc bại. Ngay cả liều mình công kích thủ đoạn cũng không kịp thi triển đi ra. Không nghĩ tới 2 người các ngươi đã yếu thành bộ này đức hạnh, thật là khiến người thất vọng a. Đã từng khiến người trong thiên hạ sợ hãi kính sợ ma chủ cùng hoàng nữ, đều đã không tồn tại nữa. Ha ha ha. Hắc vụ bên trong, như kim loại ma sát khó nghe thanh âm thỉnh thoảng sẽ vang lên, giống như cười giống như khóc, khiến da đầu run lên. Dư Thành cùng Vu Tuệ 2 người sắc mặt thống khổ. Bất quá, các ngươi lại là cho ta một cái to lớn kinh hỉ a. Các ngươi coi là đem trong cơ thể nàng lực lượng phong ấn, ta liền nhìn không ra rồi sao? Hắc khí bay tới, tại Tô Uyển Uyển chung quanh quay tới quay lui, Tô Uyển Uyển lòng có e ngại, nhưng thần sắc kiên cường, quát lạnh nói, lăn đi. Cách ta xa một chút. Ma chủ cùng hoàng nữ kết hợp, thánh ma chi huyết sinh ra, đây là làm cho người rung động cường đại huyết mạch a. Trong hắc khí thanh âm khẽ run, lộ ra kích động, lộ ra tham lam. Các ngươi thoát đi đến nơi này, vì chính là không hy vọng nàng bị phát hiện đi, đáng tiếc không như mong muốn, ta đem mang đi nàng. Ngươi không thể. Dư Thành hai mắt xích hồng, sát ý sôi trào. Ta sẽ không để cho ngươi mang nàng trở lại cái kia thế giới. Hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng mà có lòng không đủ lực, cực độ không cam lòng. Ai nói ta muốn dẫn nàng về cái kia thế giới? Trong hắc khí thanh âm cười lạnh, nhìn thấy nàng một khắc này, ta liền có kế hoạch, cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Ta muốn kháng mệnh, ta muốn phản bội. Vu Tuệ cùng Dư Thành liếc nhau, ngắn ngủi sững sờ sau thần sắc sợ hãi. Không sai, các ngươi đoán đúng rồi. Thanh âm kia cười như điên, không kiêng nể gì cả. Ta sẽ tại giết các ngươi về sau, lại giết ta tất cả đồng bạn. Sau đó mang nàng trốn đi, đưa nàng luyện thành lô đỉnh, về sau mình ngắt lấy. Thánh ma huyết mạch A, là ta vốn có. Tiếng cười im bặt mà dừng, hắn bỗng nhiên hoảng sợ nói, chết sạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, ngươi muốn động thủ A. Hắn đột nhiên cảm nhận được đồng bạn chết đi, chưa lưu một người sống. Nam nhân kia, thật mạnh như vậy. Trong hắc khí thanh âm kinh nghi bất định, chợt hiện ra chân hình. Đây là một cái hai mắt bị đào đi, gương mặt hơn nửa bên nát giữa xấu xí nam nhân. Hắn rốt cuộc là ai? Vu Tuệ cười lạnh nói, ngươi sợ. Xấu xí nam nhân nhíu mày, rất nhanh giãn ra, cười nói, ngươi không nói. Đã từng hoàng nữ đại nhân, mặc dù ngươi đã không còn năm đó vinh quang, nhưng ta vẫn là rất ngưỡng mộ ngươi, hắc hắc. Vu Tuệ mỉm cười nói, ngươi quả nhiên là sợ, vậy mà cầm loại chuyện này đến uy hiếp ta, thật sự là hèn mọn mà buồn cười a. Xấu xí nam nhân tiếu dung thu liễm, lạnh lùng nói, ngươi đang tìm cái chết. Dư Thành mặt không chút thay đổi nói, muốn chết không phải chúng ta, mà là ngươi nha. Cái gì? Xấu xí nam tử con ngươi đột nhiên co lại, lông tóc dựng đứng, nháy mắt nhanh lùi lại. Chẳng biết lúc nào, mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nơi này, vô thanh vô tức. Hắn căn bản không có chút nào phát giác. Là ngươi? Xấu xí nam nhân nhìn chằm chằm trong đó thân ảnh vàng óng, không dám tin nói, nơi này là lĩnh vực của ta, không có ta cho phép, ngươi làm sao có thể đi vào đến? Càng là tại ta chưa từng phát giác tình huống dưới. Tiểu Lăng Vũ, Tô Uyển Uyển ngồi quỳ chân trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Tô Di, không sao. Lăng Nhược Nhược đi tới Tô Uyển Uyển trước mặt, duỗi ra hai tay ôm lấy nàng, nhẹ nói. Tô Uyển Uyển cũng ôm lấy nàng, hai mắt nhắm lại, mặc cho nước mắt trượt xuống gương mặt, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Ta biết. Lăng Nhược Nhược gật đầu, trong hai con ngươi một mảnh u lãnh, đạm mạc vô tình. Ngươi muốn động thủ a? Lăng Vũ đột nhiên nói. Ừm. Lăng Nhược Nhược nói, chậm rãi quay người. Đám người kinh hãi, đều rõ ràng chú ý tới Lăng Nhược Nhược biến hóa. Khí tức băng lãnh, biểu lộ hờ hững, cùng trước đó tưởng như hai người, chỗ nào giống một đứa bé, rõ ràng chính là một cái vực sâu không thể phỏng đoán nữ vương. Chỉ có Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, dường như sớm có đoán trước. Chính là Tô Uyển Uyển, nhìn xem cái này thường xuyên cùng nàng lẫn nhau đổi hùng hài tử, phảng phất cơ hồ không nhận ra nàng, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được sâu trong linh hồn kia không cách nào chặt đứt thân mật ràng buộc. Nhược Nhược. Lăng Nhược Nhược quay đầu, mặt không biểu tình, đúng là bỗng nhiên cười một tiếng. Tô Di. Nụ cười này có hoàn toàn khác biệt khí chất, tản mát ra một loại tà dị vẻ đẹp, bất luận cái gì hình dung từ đều lộ ra tái nhợt bất lực, mặc dù non nớt nhưng khiến người say mê. Rất khó tưởng tượng đứa nhỏ này sau khi lớn lên nên cỡ nào tuyệt thế phong hoa. Tô Uyển Uyển ngây ngẩn cả người, một lát sau lộ ra tiếu dung, trọng trọng gật đầu. Ừm, không nên quá xem thường ta à, một đứa bé mà thôi. Xấu xí nam nhân đã sớm không có ngay từ đầu thong dong bình tĩnh, Lăng Vũ xuất hiện đưa cho hắn không nhỏ áp lực. Hiện tại chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu nữ hài, lại muốn đối phó hắn, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Hắn nổi giận, chết. Lĩnh vực chấn động, hắc khí sôi trào, xấu xí nam nhân thân hình biến mất, lại bộc phát ra một cỗ khủng bố uy thế, xung quanh vô tận hắc ám vọt tới, hóa thành vô số lệ quỷ ma ảnh, hoặc to lớn như núi, hoặc nhỏ bé như cát, phô thiên cái địa. Cẩn thận! Dư Thành cùng Vu Tuệ sắc mặt trắng bệch, lên tiếng kinh hô, thập phần lo lắng. Bọn hắn hiển nhiên nhìn ra Lăng Nhược Nhược biến hóa kinh người, nhưng bọn hắn hiểu rõ hơn đánh bại hai người bọn họ ra hỏa cường đại. Bọn hắn thậm chí có chút trách cứ Lăng Vũ để hài tử mạo hiểm. Bọn hắn tình nguyện chết, cũng không muốn cái này vốn nên từ bọn hắn tới chiếu cố nàng tiểu gia hỏa nhận nửa điểm tổn thương. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, thấy được khó có thể tin một màn. Chỉ gặp bọn họ trong mắt tiểu la lị nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, động tác kia tùy ý được tựa như ăn canh lúc nóng thổi thổi, đáng sợ là chính là cái này tùy ý thổi lại làm cho kia phô thiên cái địa hắc ám quỷ ảnh tan thành mây khói, tê tâm liệt phế tiếng kêu rên quanh quẩn ra. Bá đạo vô song, tối khô lạp hổ, rung động lòng người. Đây là tiểu nhược nhược. Dư Thành cùng Vu Tuệ liếc nhau, ánh mắt có chút ngốc trệ. Tiểu Bạch mồ hôi lạnh như mưa, cũng không còn có thể nói nàng nói xấu. Nguyên lai đây là cái ẩn tàng đại lão, lão đại bên người đều là quái vật. Trong bóng tối hiện ra khuôn mặt dữ tợn, kia là xấu xí nam nhân cảm xúc biểu hiện, chấn kinh, không cam lòng, phẫn nộ, càng có một tia e ngại. Hắc ám lao lung, hắc khí phun trào, ngưng tụ thành lồng giam, đem Lăng Nhược Nhược giam ở trong đó. Địa ngục hắc viêm, ngọn lửa đen kịt tại trong lồng giam cháy hừng hực, không có chút nào nhiệt độ, băng lãnh rét lạnh, tràn ngập tĩnh mịch chi ý. Ma thần tôn ấn. Trong bóng tối truyền đến một tiếng bạo hưởng, đinh tai nhức óc, hung uy tràn ngập. Một tòa nguy nga cung điện hư ảnh hiển hiện, đen nhánh vương tòa bên trên một tôn vĩ ngạn ma thần bỗng nhiên mà lên, chụp được một trường, chính là tôn ấn. Cứu nàng! Ở đây tất cả mọi người cảm nhận được cái này mấy vòng công kích điệp ra lên khủng bố, đều là sắc mặt trắng bệch, tâm thần run rẩy, không một người có lòng tin nhưng tại chiêu này hạ chống nổi một hơi. Lăng Vũ không nhanh không chậm nói, không sao. Thoại âm rơi xuống, Lăng Nhược Nhược nâng lên tay nhỏ, sau đó một cái, đồng thời phát ra một tiếng đạm mạc khẽ kêu, cút, oanh. Vẫn còn lôi đình oanh minh, khí thế như hồng ngút trời, cuồng phong nổi lên bốn phía. Trong chốc lát lồng giam vỡ vụn, hắc viêm dập tắt, ma thần chia năm xẻ bảy, hắc ám giống như thủy triều rút đi, khôi phục nơi đây bộ dáng lúc trước. Đúng là Tô Uyển Uyển trong nhà. Nương theo lấy một tiếng kêu thảm, xấu xí nam nhân ngã xuống ra, sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, nhìn trước mắt tiểu nữ hài ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Không có khả năng, đây không có khả năng, chỉ là một đứa bé, làm sao lại có loại lực lượng này? Hắn nhận biết nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích, tinh thần phòng tuyến gần như sụp đổ. Lăng Nhược Nhược song đồng đen nhánh, hoàn toàn tĩnh mịch, tựa như vực sâu, lại lần nữa nâng lên tay nhỏ, chuẩn bị vỗ xuống. Trốn. Khí tức tử vong đập vào mặt, xấu xí nam nhân rốt cuộc không cố được rất nhiều, trước sống sót lại nói, đen nhánh lĩnh vực lại lần nữa triển khai, thân hình của hắn dung nhập hắc ám, ý đồ bỏ chạy. Lăng Nhược Nhược hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị ngăn giết, lại đột nhiên thân thể run lên, sau một khắc đôi mắt bên trong u mạc rút đi, khôi phục trạng thái bình thường. Cả người lung la lung lay, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngược lại dáng vẻ. Lăng Vũ đưa tay đưa nàng đỡ lấy, một chỉ điểm tại trán của nàng, kim quang chợt hiện, cái sau trên mặt suy yếu biến mất. Tiểu La Lị trừng mắt nhìn, một mặt mờ mịt, không rõ cho nên nói, phát sinh cái gì, ba ba. Đám người kinh nghi bất định, đây là lại biến trở về tới. Không thể tưởng tượng, hồi tưởng lại nàng trước đó vô địch tư thái. Dư Thành vợ chồng cảm thán một tiếng, đứng vững. Lăng Vũ buông giá tiểu La Lị, bước vào hắc ám, đám người đuổi theo không kịp, chỉ có thể đứng xa nhìn. Cút cho ta. Xấu xí nam nhân khó nghe tiếng gào thét vang lên, ngay sau đó một đạo quang mang thoáng hiện, hắc ám chôn vùi, tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết rơi vào trong tai mọi người. Lăng Vũ trở về, trong tay dẫn theo một viên xấu xí đầu. Trên đầu ngột giấy lên kim viêm, hùng hùng liệt diễm bên trong, đầu lâu hóa thành tro tàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, thanh âm già nua hết thảy quy về bình tĩnh. Tô Uyển Uyển hít một hơi thật sâu, ngồi ở trên ghế salon, lòng còn sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, nên nói cho ta biết a. Dư Thành cùng Vu Tuệ liếc nhau, đồng thời thở dài một hơi. Những chuyện này, chúng ta là muốn cho ngươi tận khả năng chậm chút biết đến, đã ngươi chủ động đặt câu hỏi, chúng ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm. An Đề Nổ Tuyết Nhi biết mình vẫn là một ngoại nhân, có nhiều thứ không nên nghe thấy, lên tiếng chào hỏi liền rời đi, đồng thời cũng đem Tiểu Bạch kéo ra ngoài. Tiểu Bạch quái khiếu, ngươi làm gì nha? Cái gì bí mật là ta không thể nghe, đừng nặn mặt ta a hỗn đản. Đinh Chấn bọn người vốn là không tại, chỉ còn lại Tô Uyển Uyển một nhà cùng Lăng Vũ cha con. Ta là các ngươi con gái ruột a. Tô Uyển Uyển run giọng nói, thanh âm bên trong lộ ra kích động. Cho tới nay, nàng đều cho là mình là cô nhi, Dư Thành cùng Vu Tuệ đối nàng phi thường tốt, nhưng chung quy là cha mẹ nuôi. Nhưng từ cái kia xấu xí nam nhân trong lời nói đại khái có thể đoán được cái gì? Vâng, Dư Thành nói khẽ, suy đoán được khẳng định, Tô Uyển Uyển trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nước mắt im ắng xẹt qua, nhẹ giọng cười nói, thực sự là quá tốt rồi. Dư Thành cùng Vu Tuệ nhìn nhau cười một tiếng, chúng ta tại địa cầu thân phận đều là giả, đều là ngụy trang, vì ngụy trang được càng rõ ràng, chúng ta thậm chí phong ấn mình lực lượng cùng ký ức, một lần nữa tạo ra một đoạn căn bản lại không tồn tại ký ức, vì thế đến tránh né bọn hắn truy tra. Tô Uyển Uyển ôm lấy hai người, ôn nhu nói, vất vả các ngươi. Không có gì. Dư Thành hiền lành sờ lên tóc của nàng, Vu Tuệ cũng ôn nhu vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Chúng ta thành công, bọn hắn không có phát hiện chúng ta. Vu Tuệ nói, thế nhưng là, Tiểu Vũ một chút liền khám phá, ngay lúc đó chúng ta căn bản cái gì đều không biết. Dư Thành lườm Lăng Vũ một chút, cười khổ nói, ký ức thức tỉnh đến nay, hắn càng phát giác, Lăng Vũ là cái không thể nắm lấy tồn tại. Vu Tuệ hướng Lăng Vũ ném ánh mắt cảm kích, nói ra, về sau vì cứu người, phong ấn tự động giải trừ, dần dà, chúng ta lộ ra sơ hở, bị bọn hắn phát hiện. Một năm trước bọn hắn cũng đã người tới, cuối cùng lại là chưa từng xuất hiện, ta nghĩ đây là Tiểu Vũ công lao đi. Dư Thành tiếp tục nói, còn có lần này, đương nhiên lần này Nhược Nhược cũng có công lao. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không phủ nhận. Tiểu La Lị méo một chút cái đầu nhỏ, một mặt mờ mịt. Tiểu Lăng Vũ, Nhược Nhược. Tô Uyển Uyển nhẹ nhàng cười cười. Dư Thành hai người không có cảm thấy hết thảy có Lăng Vũ, liền cái gì cũng không sợ, đơn phương ỷ lại vốn là kẻ yếu hành vi, khiến người khinh thường cùng xem thường. Đồng thời, bọn hắn hiểu rõ cái kia thế giới cường đại, không muốn Lăng Vũ nhận những người kia hãm hại. Cho nên, bọn hắn một mực không có chủ động hướng Lăng Vũ nhắc lên chuyện này. Đương nhiên, Lăng Vũ đem không có độ, đối bọn hắn chờ giúp điểm đến là dừng, cũng không một mực tiêu diệt bọn hắn tất cả phiền phức. Nếu không, giờ khắc này ở trong hư không theo dõi tên kia, cho dù cách một cái thế giới, cũng sẽ chết không toàn thây. Như vậy, nam nhân kia trong miệng thánh ma chi huyết là chuyện gì xảy ra? Tô Uyển Uyển hỏi, ta bị phong ấn. Chúng ta không hy vọng ngươi cuốn vào cái kia thế giới phân tranh. Thánh ma chi huyết mặc dù cường đại, nhưng mang ý nghĩa to lớn ước thúc cùng trách nhiệm. Bờ vai của ngươi quá non nớt. Dư Thành thở dài một hơi. Tô Uyển Uyển ánh mắt sáng lên, lặng lẽ liếc qua Lăng Vũ, nghiêm nghị nói, nếu như bọn chúng vốn nên thuộc về ta, như vậy ta liền không thể trốn tránh. Dư Thành hỏi, ngươi nghĩ giải phong? Tô Uyển Uyển trầm ngâm thật lâu, cuối cùng là trọng trọng gật đầu. Vu Tuệ cười khổ, coi như ngươi không nói, chúng ta phong ấn cũng không kiên trì được quá lâu, thánh ma chi huyết quá cường đại, bao trùm cùng mẫu thể cùng cha thể phía trên, ngươi cảm thấy mình có thể trưởng khống nó a? Nói đến phần sau, Vu Tuệ đột nhiên nghiêm túc, ngữ khí càng là lộ ra một cổ uy nghiêm cùng hờ hững, dường như ở lâu thượng vị, trưởng khống quyền bính. Tô Uyển Uyển cũng không muốn điều không muốn liền tràn đầy tự tin trả lời, có thể, mà là trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ. Chính như Dư Thành nói, kia mang ý nghĩa to lớn ước thúc cùng trách nhiệm, là một kiện vô cùng nghiêm túc sự tình. Nàng muốn vì câu trả lời của mình phụ trách. Tùy tâm liền tốt, ta đều sẽ bảo đảm ngươi cả đời bình an. Lăng Vũ đột nhiên mở miệng, lạnh nhạt ngữ khí làm cho người ta cảm thấy lớn lao tin phục lực. Tô Uyển Uyển ngẩn người, sau một khắc quyết tâm trước nay chưa từng có kiên định, ánh mắt sáng ngời. Vô cùng chân thành nói, vì trưởng khống nó, ta sẽ nhẫn nhịn được bất luận cái gì thống khổ cùng gặp trắc trở, dù là thất bại, chết rồi, ta cũng sẽ không có nửa điểm lời oán giận, đây là chính ta lựa chọn. Vì trưởng khống cố lực lượng này, trở nên có thể đối Lăng Vũ có chút trợ giúp, chí ít không còn là cần hắn đến bảo hộ Bình Hoa, Tô Uyển Uyển nguyện ý không tiếc đại giới. Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng có chút dơ lên, nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu La Lị thân thể uy chấn, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới Tô Di Tâm so với nàng ngực còn muốn lớn, lớn hơn nhiều. Dư Thành cùng Vu Tuệ hít sâu một hơi, trên thân khí thế cường đại dâng lên, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy chúng ta. Thánh ma chi huyết giải phong nghi thức, sao có thể như thế tùy tiện, vẫn là trước cùng ta trở về đi. Đúng lúc này, một đạo già nua thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên. Ban đầu gian phòng đột nhiên biến đổi, bốn phía trở nên rộng lớn vô cùng, thương khung nhật nguyệt, vũ trụ tinh hà, đều nhập tầm mắt, đây là một loại khác lĩnh vực. Hư không vỡ ra, một con to lớn vô cùng bàn tay duỗi ra, che khuất bầu trời, oanh minh thiên địa. Tô Uyển Uyển thân hình bỗng nhiên liền không bị khống chế, giãy giụa lấy bay thấp trên bàn tay, Lăng Vũ đúng là không có ngăn cản. Đột nhiên, Tô Uyển Uyển cũng giống là nghĩ đến cái gì, đình chỉ giãy giụa, sắc mặt bình tĩnh, đối đám người phất tay, môi thơm khẽ mở, không có lên tiếng, mơ hồ trong đó đó có thể thấy được, chờ ta. Dư Thành cùng Vu Tuệ nước mắt rơi như mưa, có thể nào không minh bạch nữ nhi ý tứ, nàng muốn mượn cái kia thế giới tài nguyên, đến tận khả năng để cho mình mạnh lên. Chỉ là các nàng không rõ ràng, luôn luôn chuẩn bị lời nàng như thế nào đối lực lượng có như thế lớn chấp niệm. Chỉ có Lăng Vũ rõ ràng, Lăng Vũ chi cho nên không ngăn cản, là bởi vì hắn tôn trọng lựa chọn của nàng. Huống chi, hắn chạm tiếp theo, chính là cái kia thế giới. Bàn tay lùi về hư không, Tô Uyển Uyển tùy theo cùng một chỗ biến mất. Nhưng mà, cái kia tồn tại lĩnh vực vẫn còn, đột nhiên lôi đình oanh minh, đáng sợ lôi quang bốn phía nổ tung. Các ngươi nghiệp chướng nặng nề, đã không có sống sót đi xuống tất yếu. Thanh âm già nua lại lần nữa vang lên, tiếng như sấm rền, đinh tai nhức óc. Chỉ thấy lại một con bàn tay khổng lồ từ thương khung mà xuống, nghiền ép mà tới. Trong lúc nhất thời hư không vỡ vụn, cả phiến thiên địa đều tại rung động, nhật nguyệt rơi xuống, tinh hà đảo lưu, trong lĩnh vực bộc phát ra đáng sợ diệt tuyệt chi lực. Tạm thời tha cho ngươi một mạng, lấy trước điểm lợi tức. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, đưa tay khẽ vồ, đột nhiên vô số đạo kim quang xuyên suốt tiến đến, vùng lĩnh vực này bắt đầu sụp đổ, đại thủ vỡ vụn, đảo lưu tinh hà phá diệt, rơi xuống nhật nguyệt bảo tạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 744, ngươi tiểu đệ bị đánh. Cách xa địa cầu không biết bao nhiêu khoảng cách bên ngoài, một tòa trên tiên sơn, một lão giả ngồi xếp bằng hư không, chung quanh biển mây bốc lên. Đột nhiên, trên bầu trời vỡ ra một cánh cửa, môn hộ bên trong một nữ tử chậm rãi đi ra, mặt không biểu tình, chính là Tô Uyển Uyển. Sau một khắc, trên người lão giả sát ý tràn ngập, Tô Uyển Uyển tâm thần run lên. Không có khả năng, lão giả sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, một ngụm nghịch huyết phun ra, người từ không trung rơi xuống, mặt mũi tràn đầy không dám tin cùng hãi nhiên, nhất là cánh tay phải, không chủ ở run rẩy, máu chảy ồ ạt. Tô Uyển Uyển thở dài một hơi, yên lòng, gian phòng bên trong khôi phục bình thường, Dư Thành vợ chồng thần sắc ảm đạm, chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, Uyển Uyển nàng, cuối cùng vẫn là đi cái kia thế giới. Lăng Vũ nói ra, đây là chính nàng lựa chọn. Vợ chồng hai người nhìn sang, trong mắt dần dần khôi phục thần thái. Đúng vậy a, nữ nhi nàng đã làm ra quyết định, không phải sao? Chúng ta làm cha mẹ, làm sao có thể không tin nàng đâu? Huống chi, lấy nàng huyết mạch, đến bên kia là tạm thời sẽ không có việc. Vừa rồi xuất thủ cũng không giống như cái kia nam nhân xấu xí, là đại danh đỉnh đỉnh một tôn tồn tại, sẽ không đùa nghịch chút bỉ ổi thủ đoạn. Hai người ánh mắt sáng ngời, giống như là há cái gì quyết tâm. Chúng ta muốn trở về. Bọn hắn đột nhiên đứng dậy, ngữ khí nghiêm nghị, nhưng sau một khắc, hai người lại đồng thời thở dài một hơi. Chúng ta tới nơi này tị nạn lúc, tao ngộ không gian loạn lưu, liền đã bỏ ra cái giá cực lớn, thực lực còn lại không đủ toàn thịnh lúc 1%. Dư Thành không cam lòng nói, hiện tại đừng nói trở về không làm được cái gì, càng ngay cả đường trở về đều mở không ra. Chúng ta tiện đường. Lăng Vũ mở miệng, ta có thể mang các ngươi cùng đi. Vu Tuệ ánh mắt sáng lên, thật. Lăng Vũ gật đầu, thản nhiên nói, bất quá, các ngươi mất đi lực lượng, muốn mình tìm trở về, ta đây sẽ không giúp các ngươi. Dư. Nhưng lần này, Lăng Vũ trừ Dư Thành vợ chồng bên ngoài, chỉ đem Tiểu Bạch cùng Lăng Nhược Nhược. Ta sẽ trở lại. Nhìn xem ủ rũ cúi đầu Đinh Trấn mấy người, Lăng Vũ nói, tại cái này, địa cầu sớm muộn sẽ trở thành vùng vũ trụ này trung tâm, càng ngày càng nhiều kẻ ngoại lai sẽ giáng lâm, có tốt có xấu. Viên tinh cầu này sẽ nghênh đón một trận xưa nay chưa từng có đại biến rời. Các ngươi có thể nắm lấy cơ hội, mạnh lên. Luôn có một ngày, vùng vũ trụ này sẽ liền làm một cái chỉnh thể, tinh cầu ở giữa lữ hành đem lơ lỏng bình thường. Nghe vậy, Đinh Trấn mấy người thần sắc đại chấn, đổi bại hình thái không còn. Như vậy, gặp lại. Lăng Vũ mi tâm phát sáng, lóe lên kim sắc cánh cửa chậm rãi triển khai. Trong lúc nhất thời bầu trời đêm sáng như ban ngày, Tiểu La Lị phất tay tạm biệt, Nhược Nhược sẽ nghỉ các ngươi cộc. Dư Thành cười nói, sẽ không phân biệt quá lâu. Vu Tuệ hai tay chống nạnh, mỉm cười nói, nhà liền tạm thời giao cho các ngươi a. Phải thường xuyên quét dọn vệ sinh a, không phải ta trở về thời điểm. Hừ hừ. Rất nhanh kim quang biến mất, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đinh Trấn có chút thương cảm nói, ta sẽ nghĩ niệm tình các ngươi. Đơ. Vạn Thất Vọng mất mát nói, quên cho tiên sinh hát một bài ly biệt từ khúc. Thượng quan Vũ Linh tùy ý nói, còn tốt ngươi quên. Dựa vào đạo tâm hạt giống, lực lượng, Lăng Vũ rất nhẹ nhàng mang theo mấy người tiến hành cực xa khoảng cách không gian truyền tống. Không gian loạn lưu không cách nào xâm nhập mảy may. Dư Thành vợ chồng rung động trong lòng, không thể không cảm thán Lăng Vũ không thể tưởng tượng nổi. Lăng Vũ lần này đi hướng cái kia thế giới, mục đích một trong chính là xé mở đạo thứ ba phong ấn xiềng xích. Về phần đến tiếp sau phong ấn, hắn đồng dạng có dự định, sẽ không giống đạo thứ hai là phiền toái như vậy cần chờ đợi, hắn có thể chủ động xuất kích. Lần này không giống huyền thiên thế giới chuyến đi, Lăng Vũ mang theo đám người đến, khí sắc không có nửa điểm biến hóa, mi tâm quang mang dần dần thu lại. Không gian thông đạo bên trong không có thời gian khái niệm, đám người cũng không biết trôi qua bao lâu. Nơi này bầu trời xanh thẳm sáng tỏ, chung quanh chim hót hoa nở, thế ngoại đào nguyên, tựa như trong tiểu thuyết tuyệt thế cao thủ ẩn cư nơi trốn, giữa thiên địa năng lượng thừa số cũng là phá lệ nồng đậm cùng cấp cao. Tiểu Bạch cùng Tiểu La Lị nhìn xem hoàn toàn mới hoàn cảnh, cảm thấy mới là không thôi, hứng thú bừng bừng chạy ra ngoài, bắt đầu thám hiểm, Lăng Vũ cũng không lo lắng. Ngược lại là Dư Thành vợ chồng cao mày, đang cố gắng suy tư cái gì, đột nhiên biến sắc, lên tiếng kinh hô. Ta nhớ ra rồi, cái này địa phương phá lệ hung hiểm, Nhược Nhược Tiểu Bạch nhanh lên trở về. Bọn hắn vừa dứt lời, chỉ nghe vài tiếng gào thét thảm thiết. Từng đầu xanh biếc như rắn dây leo phá đất mà lên, dây leo bên trên to lớn đóa hoa nở rộ, không chút nào xinh đẹp, vô cùng kinh dị. Bởi vì, đóa hoa bên trong đúng là có từng trương mặt người trắng bệch, dữ tợn đáng sợ, đều là há to mồm trừng lớn hai mắt làm gào thét hình. Tiểu Bạch cùng Tiểu La Lị thân hình đột nhiên ngừng, che miệng kinh hô. Mắt thấy những nảy yêu dây leo quái hoa liền muốn đem hai người cuốn lấy. Trên bầu trời bay tới một con chim lớn, đại điểu toàn thân đen nhánh, lợi chảo như đao kiếm, phía trước uốn lượn, như thiểm điện đáp xuống, đem dây leo nhổ tận gốc nuốt vào trong bụng. Cảm ơn ngươi, đại hắc điểu. Tiểu La Lị cua tay nhỏ gửi tới lời cảm ơn. Đại hắc điểu tê minh một tiếng, lại lần nữa há mồm, muốn hai cái này đứa bé loài người cùng nhau ăn hết. Tiểu La Lị động tác cứng ngắc, Tiểu Bạch chuẩn bị hóa ra chân thân. Đúng lúc này, dị biến tái sinh, một đầu bàn tay lớn nhỏ chó xù đong đưa cái mông chạy chậm tới, lông xù trắng đen xen kẽ, vô cùng khả ái. Nhưng mà đại hắc điểu lại như là gặp ma, quay đầu liền chạy. Chó xù thấy thế sủa một tiếng. Sau một khắc, đại điểu miệng mũi phun máu giữa trời rơi xuống. Chó xù hé miệng, bỏ túi miệng nhỏ lại là đón gió căng phồng lên, qua trong giây lát to lớn vô cùng, giống như có thể thôn thiên, một ngụm đem đại hắc điểu nuốt vào, đánh cái vẫn chưa thỏa mãn ở một cái, lại quay đầu nhìn về phía tiểu la lỉ cùng tiểu bạch. Còn có hết hay không á? Tiểu bạch đại kêu một tiếng, hóa ra bản thể, uy vũ thân thể hiển lộ ra, bảo tiến lên. Chó xù xem thường, không hứng lắm ngáp một cái, lại miễn cưỡng gãi gãi cái bụng, miệng nói tiếng người, không biết sống chết con mèo nhỏ. Tiểu bạch kêu thảm một tiếng, bay ngược trở về, lăn trên mặt đất mấy chục vòng, sôi sục lên mảng lớn bụi mù. Chó xù thần sắc lười biếng, lại ngáp một cái, lại bị chó khi dễ, vô cùng nhục nhã. Tiểu bạch giãy giụa lấy đứng lên, lại vọt tới. Tiểu la lì ánh mắt khiếp sợ hạ, tiểu bạch lại bay trở về, lần này càng nhanh, lăn số vòng cũng nhiều hơn. Tiểu bạch xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, ta không mặt trở về thấy hương thân phụ lão. Giống thôi, nó lại vọt tới. 63, 64, 65. Tiểu la lì kinh hô, tiểu bạch, lần này ngươi lăn 66 vòng a. Tiểu bạch xám xịt nhìn về phía Lăng Vũ, lão đại, ngươi tiểu đệ bị đánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 745, nữ tử áo trắng thê thê thảm thảm ưu tư, dùng để hình dung giờ này khắc này tiểu bạch biểu lộ không có gì thích hợp bằng. Vật nhỏ bị chó xù đánh cho tê người dừng lại, trắng nõn lông tóc dính đầy cho bụi, chật vật không chịu nổi, bôi nước mắt một mặt ủy khuất nhìn về phía Lăng Vũ, hy vọng mình cái này chủ nhân có thể vì mình hả giận. Tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, khi dễ hổ càng là như vậy, nhất là cái này khi dễ hổ không phải người, là chó, nhất là ghê gớm. Tốt nhất cho nó đánh ngất xỉu, sau đó lột ra bên trên giá nướng ăn thịt chó. Tiểu bạch thậm chí vì Lăng Vũ nghĩ kỹ giáo huấn con chó này biện pháp, nói nước miếng của mình đúng là liền chảy xuống. Lăng Vũ, chó xù, đây là một hòn đảo, là một cái tính tình thật không tốt lão gia hỏa địa bàn. Dư Thành vội mở miệng nói, con chó kia nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là lão già kia tòa kỵ, là một con thực lực không tầm thường thần thú. Tiểu bạch nháy nháy mắt, mặt mũi tràn đầy hồ nghi trạng, liền cái này đức hạnh còn thần thú. Chó xù miệng nói tiếng người, thản nhiên nói, lông trắng tiểu nhi, ngươi như nói nhiều một câu, bản tọa liền một ngụm đưa ngươi ăn. Tiểu bạch cắn một cái vào tiểu la lị quần áo, ngậm nàng vội vàng chạy đến Lăng Vũ sau lưng trốn tránh, thần sắc kiêng kỵ, sợ con kia dữ dội chó vọt tới. Tiểu la lị khuôn mặt nhỏ đen nhánh, bất mãn nói, quần áo đều bị ngươi cắn hỏng. Chó xù xem thường, lại ngáp một cái, lười biếng liếm láp lông tóc, thỉnh thoảng sẽ liếc bên trên đối phương một chút, buồn bực ngán ngẩm, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường, không biết nó suy nghĩ cái gì, đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta đi nhanh lên, lão đầu kia nếu là xuất hiện, liền không dễ đi. Vu Tuệ chậm rãi nói, cái này xuẩn chó còn chưa đủ gây cho sợ hãi, tùy tiện trêu đùa một chút liền có thể đem đùa bỡn xoay quanh. Nói, vị này phong vận động lòng người trung niên mỹ phụ tự tin tiến lên, phủi tay, cẩu cẩu ngoan, ngồi xuống. Chó xù như là nhìn xem một kẻ ngu ngốc. Vu Tuệ hừ lạnh một tiếng, cầm xương cốt đến. Ở đâu ra xương cốt? Dư Thành bất đắc dĩ, chó xù lộ ra vẻ khinh bỉ. Vu Tuệ xấu hổ, đỡ giá nướng, ăn thịt chó. Nói, nàng liền muốn vuốt một tay áo tiến lên. Cũng may bị Dư Thành kịp thời giữ chặt, khuyên can nói, chúng ta bây giờ còn không phải cái này chó đối thủ. Vu Tuệ ủ rũ, lúc này mới coi như thôi. Các ngươi thật rất ồn ào a, nhiễu loạn bản tọa suy nghĩ, cũng may bản tọa thông minh tuyệt đỉnh, cuối cùng là đạt được một chuyện nào đó đáp án. Chó xù chậm rãi đi tới, cái mông uốn éo, đong đưa cái đuôi nhỏ, phá lệ buồn cười. cái. Vấn đề gì? Tiểu Bạch kiêng kỵ hỏi. Dùng phương pháp gì ăn các ngươi? Chó xù chân thành nói. Bản tòa càng nghĩ, cảm thấy vẫn là dựa theo các ngươi đề nghị phương pháp tương đối tốt. Nướng. Cuối cùng một tiếng giống như chấn lôi, đinh tai nhức óc, đột nhiên nóng bỏng khí lãng mãnh liệt ách ách đến, đúng là từ con chó kia trong miệng phát ra. Ngay sau đó một cái biển lửa càn quét thiên địa, bao phủ đám người. Chó xù nện nện miệng, hai đầu lông mày bức khí tung hoành, khóe miệng dơ lên một vòng toàn phương vị không góc chết thuyết minh cường giả khí chất tiếu dung, thản nhiên nói, đuổi tại trước mặt bản tòa trang bức làm xấu, sợ là không biết chữ, chết, biết như thế nào. Vừa dứt lời, biển lửa bỗng nhiên dập tắt, chó xù trừng to mắt, không rõ cho nên, đã thấy đối phương vị kia đẹp trai được không tưởng nổi nam nhân quanh thân tràn ngập kim quang, biểu lộ hờ hững, cho người ta một loại không thể nắm lấy khí tức thần bí. Chó xù lập tức như lâm đại địch, nhe răng trợn mắt, lông chó tạc lập, càng không ngừng sủa loạn. Không được kêu, Lăng Vũ bình tĩnh nói. Chó xù tâm thần run lên, nghẹn ngào hai tiếng quả nhiên không gọi nữa, giống như là bị Lăng Vũ khí thế gây kinh hãi. Tiểu Bạch nhìn xem Lăng Vũ, mắt to phát sáng, lòng kính trọng như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Lăn tăn cái gì, chó chết, có phải là lại ăn xấu bụng rồi? Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm trống rỗng vang lên, chỉ thấy một nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử dáng người uyển chuyển, toàn thân áo trắng làm cào, khuynh quốc khuynh thành, chỉ là mặt không biểu tình, có chút lạnh lùng, nhìn qua giống như là vị băng sơn mỹ nhân. Bất quá vị này băng sơn mỹ nhân tính tình giống không phải rất tốt. Nàng chẳng lẽ chính là tòa đảo này chủ nhân? Tiểu Bạch hỏi. Vu Tuệ lắc đầu. Tòa đảo này chủ nhân rõ ràng là cái lão già họng hẹp, chỗ nào là như thế thủy linh một cô nương. Chó xù nhìn thấy người tới, mừng rỡ như điên chạy tới, vung lấy đầu lưỡi cùng cái đuôi, dường như ngại mình chạy không đủ nhanh, dứt khoát lăn trên mặt đất lên, cuối cùng nhảy lên một cái, muốn ôm chặt nữ tử đùi, nhưng không ngờ nữ tử một cước đá ra, trực tiếp đem chó xù đá lên không trung, hóa thành một đạo sáng rực biến mất tại đám mây. Đám người yên lặng, các ngươi là ai, lại dám xông vào Tu Di đảo, không sợ chết à? Nữ tử áo trắng từ tốn nói, chúng ta lúc này đi. Dư Thành cười làm lành nói, đã từng ma chủ suy sụp thành hiện tại lần này bộ dáng, thật sự là buồn cười. Nữ tử thanh âm không mang mảy may tình cảm. Dư Thành tiếu dung ngưng kết, thần sắc lạnh lùng, ngươi nhận ra? Nữ tử áo trắng khẽ vuốt sợi tóc, nói ra, các ngươi là loại kia để người gặp một chút liền vĩnh viễn không quên được tồn tại. Vu Tuệ trầm giọng nói, như vậy ngươi muốn như thế nào? Tu Di đảo từ trước đến nay trung lập, hẳn là sẽ không nhúng tay chuyện ngoại giới a. Nữ tử áo trắng nói ra, các ngươi rời đi Hoàng Bụi Đại Lục hồi lâu, không biết nơi này phát sinh như thế nào biến cố. Tu Di đảo xác thực không muốn tham dự ngoại giới phân tranh, làm sao thân ở cái này thế giới, chính là đặt mình vào trong cục, tránh điều trốn không thoát. Vu Tuệ cùng Dư Thành trầm mặc xuống, ước chừng đoán được cái gì. Nữ tử áo trắng tiếp lấy nói ra, huống chi, con chó kia là lão già tòa kỵ. Hắn tuy là cái lão già họng hẹp, nhưng tốt xấu là sư phụ ta. Các ngươi hại nó thụ thương, ta không thể ngồi xem mặc kệ, nhất định phải cho hắn một cái công đạo. Đám người trợn mắt hốc mồm, cỗ này có tiên tử phong phạm nữ tử làm sao như thế không thèm nói đạo lý. Con chó kia rõ ràng chính là bị nàng đá bay, làm sao lại thành bọn hắn hại đúng không? Ngươi, tới cho ta nói lời xin lỗi, việc này cứ tính như vậy. Nữ tử áo trắng ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, mang theo một chút dị dạng, nhưng bị nàng ẩn tàng rất khá. Nếu không, có ngươi nếm mùi đau khổ. Lăng Vũ trực tiếp phóng ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại nữ tử trước mặt, nhanh đến mức cực hạn, ở đây không ai bắt được động tác của hắn. Nữ tử lộ ra vẻ kinh ngạc, còn chưa tới kịp xuất thủ, ngực tựa như bị trọng kích, cả người bay rớt ra ngoài, ngã chó đớp cứt. Đúng vào lúc này, bị nàng đá lên không trung chó xù lại rớt xuống, đập vào trên người nàng. Ai u,